7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, phần 73, chương 73 Mộc Diệu Nhật phần bị đắc đánh tiểu tâm tư đơn thuần. Năm nay vừa đến 17 tuổi, A Phiến nghe nói qua. Nhưng không chính thức xem qua canxi, phim gay. Hắn căn bản liền không biết trên thế giới còn có cái loại này song nam chủ động tác phiến, có thể là. Ông trời liên hắn yêu hắn, muốn gọi hắn mở mắt, cho nên hắn lần này đánh bậy đánh bạ chiếm vị trí thật sự diệu, cái bàn phía dưới thị giác kia kêu. Một cái trống chảy, hướng về phía trước có thể nhìn đến đường chỉ tự phụ kiêu ngạo mặt. Về phía trước có thể thấy Bạc Diệp quỳ trên mặt đất thần phục tư thái. Lại xa một chút có thể trông thấy đối diện dựa vào tường tủ quần áo, trong ngăn tủ đóng lại Cố Manh. Cùng ân cần, nói ngắn gọn, trong phòng bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể thu hết đáy mắt, Phan Bỉ Đắc xúc ở trong bóng. Tối, đỏ mặt, nghe phu phu hai người chi gian tràn ngập cảm thấy thẹn cảm đối thoại. Cả người mau bị tao đến bốc khói, hắn trong chốc lát che mắt. Trong chốc lát che lỗ tai. Trong chốc lát lại nôn nóng trong ngăn tủ hai cái ca ca như thế nào còn không ra, chẳng lẽ đại gia. Liền phải như vậy tránh ở chỗ tối thưởng thức một hồi sống Đông Cung. Hảo biến thái, hảo đáng khinh, hảo kích thích tiểu thiếu niên trên mặt đằng, đến một chút lại thiêu. Nhiệt mấy độ, cả người hỗn loạn đến không được, sao Bạc Diệp cùng đường chỉ đã nhập diễn. Phu phu hai người vô luận làm gì đều phối hợp ăn ý, ở cosplay loại sự tình này thượng càng là đem ăn. Ý phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ là bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Vốn là không lớn trong phòng thế nhưng tắc năm người, giờ phút này nhất cử nhất động. Mỗi tiếng nói cử động đều rơi vào rồi hiện trường ba vị không quá nhiệt tâm người xem trong mắt từ. Bàn hạ cùng ngăn tủ hai cái vị trí nhìn lại. Đường chỉ trang vẫn có thể nói là cấm dục hệ điển phạ mơ siêu màu xanh đen chế phục áo khoác cổ áo. Phiên chiết đến quy quy củ củ, lộ ra bên trong một đoạn sơ mi trắng cổ áo, nút thắt thẳng tới đỉnh. Hờ khép nửa bao bọc lấy tinh xảo hầu kết trên vai có màu đỏ sậm huân chương. Cục xuống tế dây xích vàng, hơi hơi tới lui treo ở vạt áo nút thắt thượng, ngực trái trước đừng hai quả huy chương. Sấn đến cả người nhiều vài phần uy nghiêm cùng không thể đụng vào, nhưng là cảnh mũ lại là nghiêng. Mang ở trên đầu, lại tàn mát ra một tia phóng đãng không kềm chế được cùng bất cần đời, lại xem quy quy củ củ tiểu. Tây trang thức áo khoác hạ, là một cái không kịp đầu gối chiều dài hẹp váy, đường chỉ tuy là cái thân cao quá 1m8 đại nam hài. Nhưng trời sinh khung xương tế mà tinh xảo. Xuyên váy cũng không cảm thấy đột ngột, ngược lại có thể xuyên ra nữ nhân không có anh khí, cặp kia dẫn người chú mục hai chân tất nhiên là. Không cần nhiều lời, khóa lại hắc tất chân, là cái nam nhân đều tưởng theo chân bộ đường cong sờ một phen, ở tam đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú hạ. Bạc Diệp cũng thật sự làm như vậy, chỉ là Bạc Diệp duỗi tay mới vừa có điều động tác. Trên đỉnh liền truyền đến lạnh băng thả không mang theo bất luận cái gì phập phồng thanh. Bummer siêu, đánh số 1011, ai cho phép ngươi chạm vào ta. Bạc Diệp dừng một chút, rũ xuống mí mắt, che lại đáy mắt sủng nịch ý cười, hắn thuận theo mà buông tay. Vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, ngẩng mặt nhìn về phía trên rõ ràng ở làm khó dễ người của hắn, xin lỗi, Bạc Diệp nhàn nhạt. Nói. Bởi vì cảnh sát ngươi quá tao, ta nhất thời không nhịn xuống, cái bàn phía dưới. Phan Bỉ Đắc khúc chân, thật cẩn thận mà hít sâu khí, thầm nghĩ. Ta cũng không biết Bạc Diệp nói chính là gì lời nói. Ta cũng không dám hỏi, chính là mặc danh tao đến hoảng, nghe người mặt đều phải thiêu cháy. Người nói chuyện lại là bình thản ung dung, đường chỉ giờ phút này chính dựa ngồi ở cái bàn bên cạnh. Xinh đẹp hai cái đùi giao điệp mà chạ mơ siêu ngờ vậy tinh tế mà híp híp mắt. Trên cao nhìn xuống mà nhìn quỳ gối trước người người, nhìn chằm chằm nhìn một lát. Đường chỉ dùng trong tay roi gia đình một chút vành nón. Buông giao điệp chân dài chạm hảo, hắn hơi hơi khom người tới gần Bạc Diệp. dùng thô ráp roi theo anh Tuấn sườn mặt hoạt tới đi vòng quanh. Ngữ khí đông lạnh đến có thể đâm thủng người cốt. Lặp lại lần nữa, vừa mới không nghe rõ, đường chỉ trên người có loại từ khi ra đời khởi liền mang theo quý khí. Bệ nghệ xem người khi quả thực giống đem đối phương đạp lên dưới chân, cao không thể phản, lại dụ dỗ. Nam nhân đem hắn bẻ kia bó roi vừa lúc hoạt đến khóe môi. Bạc Diệp hơi hơi thiên quá mặt, cọ cọ roi thượng thô ráp hoa văn, đôi mắt lại trắng ra mà nóng rực mà nhìn chằm chằm cách hắn cực gần đường chỉ, cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, đánh số 1011, đường chỉ nhất quán trong trẻo đôi mắt giờ phút này ám ám. Lạnh như băng xương nói, người ánh mắt làm ta cảm giác được mạo phạm, thỉnh ngươi thu hồi cái loại này ánh mắt, sau đó từ nơi này cút đi. Ta đổi ý, đêm nay không cần ngươi, đường cảnh sát, Bạc Diệp trầm thấp mà cười. Không sợ đối diện phát ra giá lạnh hơi thở, vẫn là nhìn về phía đối diện kia thiệt hấp dẫn người cẳng chân. Ta là ngươi chuyên trúc tù phạm không phải sao? Trừ bỏ ta, đêm nay ngươi còn có thể yêu cầu ai? Nhìn nhìn, Bạc Diệp lại lần nữa không an phận, sẽ không sợ ta phế đi ngươi tay. Đường chỉ dùng roi đẩy ra hắn tay, từ đầu tới đuôi cũng chưa cùng Bạc Diệp từng có tứ chi tiếp xúc. Phảng phất chạm vào một chút đều ngại dơ, nếu ngươi không đi, ta không thể bảo đảm sẽ phát sinh cái gì, Bạc Diệp đột nhiên nắm lấy đường chỉ cà vạt. Đem chuẩn bị ngồi dậy người lại lần nữa kéo gần, cảnh sát. Ta có thể bảo đảm sẽ phát sinh cái gì, cà vạt nơi tay trưởng thượng tha hai vòng. Bạc Diệp mặt đối mặt cùng đối phương ly đến cực gần. Thanh âm càng ngày càng thấp, lưu luyến mà triền miên. Ta bảo đảm đem ngươi, sao tụ quần áo, cố manh che lại mắt, đầu chiều trong ngăn tủ sườn gục xuống, cả người hoàn toàn phật kia đôi phu phu chậm chạp không tiến. Vào chủ đề, một cái kính mà đối với tao, phát triển cốt truyện phát triển đến vui vẻ vô cùng, cũng không biết còn muốn chơi bao lâu. Phỏng chừng không một hai cái giờ ra không được, đang ở một mình nghĩ sự. Cố manh cảm thấy bên gáy phất quá quỷ dị nóng rực hơi thở, hắn giật mình. Buông đáp ở mí mắt thượng tay, quay đầu trực tiếp đâm tiến người nào đó lại ướt lại nhiệt ánh mắt cố manh trong lòng nhảy dựng. Không tự giác chống đỡ phía dưới tấm ván gỗ sau này nhích lại gần, không trách hắn tưởng quá nhiều. Chủ yếu là ánh mắt kia quá cụ xâm lược tính. Muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống dường như, nhưng tủ quần áo không gian liền như vậy điểm đại. Nhét vào hai cái nam nhân đã là cực hạn, cơ hồ muốn căng đầy. Căn bản không dư thừa không gian dung cố manh lui về phía sau, kết quả hắn vẫn như cũ cùng ân cần. Gắt gao mà đối diện mặt dán, ân cần hô hấp rõ ràng nóng nảy rất nhiều. Thiên đầu, chóp mũi cố ý vô tình mà xúc cố manh bạch ngọc giống nhau bên gáy. Lại tựa hồ ở người cái gì, cùng điều đại cầu dường như, cố manh nhịn không được. Nói, dỗi dỗi, ngươi mặt sau đi điểm, thở không nổi, nghe vậy, ân cần không dao động, ngược lại làm trầm trọng thêm mà nâng lên một tay, chống ở cố manh má sơn quầy trên vách cố manh cả người căng chặt một chút. Hiện tại mới ý thức được tình cảnh là nhiều nguy hiểm mơ siêu, ngươi làm gì? Cố manh thanh âm có chút phát khẩn, người nghe bên ngoài, ân cần nói chuyện khi hơi thở tất cả. Phun ở trên cổ, cố manh mẫn cảm mà nghiêng nghiêng đầu. Nghiêng tai nghe bên ngoài động tĩnh, một trận bàn ghế loạn đâm sau. Gấp không chờ nổi tiếng thở dốc rốt cuộc vang lên, có đường chỉ. Cũng có Bạc Diệp tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị. Nhưng thật sự nghe được hiện trường lai khi lại ngăn không được mà xấu hổ, càng đừng nói là cùng ân. Cần cùng nhau nghe cảm giác cùng tổ đội xem phim cấm giống nhau, cố manh gian nan mà rút ra tay. Để ở ân cần trên vai, cho rằng ân cần là ở oán giận. Liền Trần An nói, chờ một chút, bọn họ sau khi kết thúc liền đi ra ngoài, ân cần lại dán ở bên tai hắn nói chuyện. Thấp nhu từ tính tiếng nói trực tiếp nổ tung, nhưng ta áp không được thương. Cố manh trầm mặc một hồi lâu, chịu đựng ân cần ở bên tai hắn bên gáy quấy dày. Trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu, nói, người bằng không trước ngủ một lát, Lời này kỳ thật không có gì chứng dụng. Cùng uống nhiều nước ấm, một cái ý tứ, cái này đến phiên ân cần trầm mặc dưới loại tình huống này. Có thể ngủ, có phải hay không không đem hắn đương nam nhân xem. Hai người đang ở giằng co. Cửa tủ, phanh, một tiếng đột nhiên bị cái gì đụng phải, trong ngăn tủ hai người đồng thời nghiêng. Đầu nhìn lại, nguyên bản còn sót lại một đường ánh sáng cũng bị che cái kín mít, còn không đợi tế cứu rốt cuộc đã. Xảy ra chuyện gì, toàn bộ ngăn tủ đều bắt đầu quỷ dị mà đong đưa lên. Trong bóng đêm, Cố Minh cùng ân cần chớp mắt đối diện, bị này vừa ra khiến cho trở tay không kịp, trong ngăn tủ không khí cũng trở nên càng thêm xấu hổ. Cùng với lửa nóng lên, sao, hắt xì. Phu phu hai người đang ở củi khô lửa bốc hết sức. Trong nhà đột ngột mà vang lên một tiếng hắt xì, Bạc Diệp cùng Đường Chỉ cả kinh. Liếc nhau, phản ứng nhanh chóng cúi đầu sửa sang lại quần áo, hai người sắc mặt đều là trướng đến đỏ bừng. Khó được hiện ra vài phần hoảng loạn, Bạc Diệp nôn nóng đến gần như nổ mạnh. Đề quần khi nhịn không được thấp thấp mà thảo một tiếng. Có thể thấy được tâm tình khó chịu tới rồi cực điểm, mơ siêu Bạc Diệp xách lên treo ở lưng ghế thượng. Áo sơ mi, nhanh nhẹn mà tròng lên sau trực tiếp đi đến bàn làm việc trước ngay sau đó. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, cánh tay dài duỗi ra, liền đem bàn phía dưới kẻ rình coi cấp vớt ra tới, Phan Bỉ Đắc rốt cuộc có thể lại thấy ánh mặt. Trời, làm chuyện thứ nhất chính là xoa xoa cái mũi, lại đánh cái hắt xì, hải, Diệp ca, Phan Bỉ Đắc ong nói. Cúi đầu không dám nhìn thẳng đổ ở trước mặt cao lớn nam nhân. Đôi tay đặt ở trước người đều mau rào thành bánh quay trèo, Bạc Diệp ôm cánh tay trên dưới đánh giá. Hắn một phen, nghiến răng, từ sau nha tào ra bên ngoài nhảy tự nhi. Người ở chỗ này tàng đã bao lâu? Đường Chỉ lung tung sửa sang lại hảo quần áo. Tránh ở Bạc Diệp phía sau, khuôn mặt hồng đến như là có thể lấy máu. Đôi mắt cũng hồng, hắn đem cái trán để ở Bạc Diệp phía sau lưng thượng. Buông xuống tầm mắt, nhìn giống muốn tự đóng, liền. Cũng không bao lâu, Phan Bỉ Đắc thật cẩn thận lựa dùng từ. Tầm mắt tả hữu dao động, moi moi gương mặt nói. So các ngươi sớm đến như vậy một phút đồng hồ mà thôi, ý tứ chính là cái gì nên xem không nên xem. Đều nhìn, cái gì nên nghe không nên nghe đều nghe xong, Bạc Diệp tức giận đến cười không nổi. Cúi đầu xoa xoa giữa mày, ẩn nhẫn tựa hồ muốn phát tác, Phan Bỉ Đắc thấy hắn sắc mặt không đúng. Cầu sinh dục cực cường, vội không ngừng mà bổ sung nói, ta thật không phải cố ý. Diệp ca ngươi tin ta, ngay từ đầu là tới tìm tư liệu, sau đó cho rằng cảnh ngục tới mới tàng, ai biết là các ngươi ở đánh. Phan Bỉ Đắc bỗng chốc che miệng lại, hận không thể đem đầu lưỡi cấp nuốt bắn pháo sao. Bạc Diệp cười lạnh một tiếng, hắn dư quang thoáng nhìn Đường Chỉ trên chân không có mặc giày đạp. Lên trên mặt đất, giày cao gót không biết ném chạy đi đâu, Bạc Diệp túm quá một bên ghế dựa ngồi xuống. Đem Đường Chỉ ôm đến trên đùi, hắn thấy hắc tất chân sớm bị xé đến rách tung tóe. Liền cầm lấy áo khoác cái ở Đường Chỉ trên đùi, làm tốt này hết thảy. Bạc Diệp một tay chống ở trên tay vịn chống lại môi. Nghiêng lệch xem đứng ở trước mắt Phan Bỉ Đắc như là ở suy xét xử trí như thế nào, Phan Bỉ Đắc cảm. Thấy chính mình mau xúc thành bụi bặm, ở đại lão nhìn chăm chú hạ mồ hôi lạnh ròng ròng. Túng đến liền mắt cũng không dám chớp, Diệp ca, ta kỳ thật xem không hiểu. Cũng nghe không hiểu, tiểu thiếu niên hấp hối dãy giụa, lời này nói chưa dứt lời. Vừa nói liền dẫn tới Bạc Diệp nặng nề thở dài một tiếng, như vậy đi. Bỉ đến, Bạc Diệp tự nhận là người tốt, ngữ khí nhàn nhạt mà đối Phan Bỉ Đắc nói. Ngươi hiện tại ngay trước mặt ta đâm tường, đâm mất trí nhớ, việc này liền tính đi qua. Phan Bỉ Đắc sợ tới mức một run run, liên thanh hô, ca, thân ca. Ngươi này không phải muốn ta mất trí nhớ, ngươi đây là muốn ta mệnh. Bạc Diệp rũ xuống tầm mắt, hợp lại Đường Chỉ trên đùi áo khoác, kinh ngạc mà lầm bầm lầu bầu. Này đều bị đã nhìn ra. Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép, đừng nói giỡn ca, không thấy được ta đều mau khóc sao? Bạc Diệp như là nghĩ tới cái gì? Nhìn xem bốn phía, thuận miệng hỏi, liền ngươi một người. Kết quả Phan Bỉ Đắc rõ ràng một giật mình, đôi mắt hướng bên cạnh dao động một chút, Bạc Diệp không thể không hoài nghi mà mị hạ mắt. Lại hỏi Thanh, liền ngươi một người, Đường Chỉ đem đầu dựa vào Bạc Diệp cần cổ, cắn hạ thịt đô đô môi dưới, nhỏ giọng nói thầm, lại đến một người ta liền không mặt mũi, Bạc Diệp trần an tính mà vỗ vỗ hắn phía sau lưng, Phan Bỉ Đắc lau mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười vui. Đương nhiên chỉ có ta một người, trừ bỏ ta còn có ai? Mặc dù đỉnh đại lão cường thế ánh mắt, hắn cũng làm không ra bán đồng đội sự, còn tưởng rằng ngươi thường xuyên cùng Cố Manh cùng nhau. Hành động, Bạc Diệp tùy tùy tiện tiện một câu, lại là làm Phan Bỉ Đắc một giật mình, sao chuyện tốt bị đánh gãy. Bạc Diệp cũng không có tiếp tục đi xuống tâm tình, hắn thấy Phan Bỉ Đắc lại ngoan lại túng. Dần dần địa khí tiêu, không có tiếp tục truy cứu đi xuống, Bạc Diệp bế ngang Đường Chỉ đứng dậy. Đối Phan Bỉ Đắc nói, đêm nay sự đừng nói đi ra ngoài, đặc biệt là đối Cố Manh cùng Ân Cần, phu phu hai người tuy rằng sẽ chơi. Nhưng đều là thể diện người, cũng không tưởng khiến cho mọi người đều biết. Phan Bỉ Đắc không được tự nhiên mà ngắm mắt tủ quần áo. Gật đầu một cái, ong thanh ong cả giận. Minh Bạch Diệp ca, hắn hiện tại tưởng, chính là chạy nhanh tiễn đi này đối năng lượng cao phu phu, ổn định. Ngàn vạn ổn định, đừng lói, sao thấy bọn họ chuẩn bị trở về. Phan Bỉ Đắc chân chó mà chạy tiến lên, thế Bạc Diệp kéo ra môn, Bạc Diệp ôm Đường Chỉ. Nhàn nhạt mà ân, một tiếng lấy kỳ cảm tạ, kết quả chân trước còn không có bán ra đi. Phía sau liền truyền đến, rầm rầm đông, trầm đục, Bạc Diệp quay đầu lại nhìn lại, dựa ven tường tủ. Quần áo chấn động, giây tiếp theo, từ bên trong lăn ra hai người. Cả phòng trầm mặc, hay sắc mặt rất khó coi, Bạc Diệp mặt khí tái rồi, Đường Chỉ mặt trướng đến đỏ bừng, Phan Bỉ Đắc mặt. Giống quăng ngã qua túi tử, màu vàng đất, Cố Manh cùng Ân Cần sắc mặt còn lại là nghẹn thành màu đỏ tím mơ siêu cố. Manh cúi đầu, lấy quy tốc từ trên mặt đất bò dậy. Rõ ràng, ở kéo dài thời gian, hắn vỗ vỗ ống quần thượng hôi. Nghĩ nghĩ, nói ra các ngươi khả năng không tin, nhìn về phía cửa ba người. Tiếp tục biên, chúng ta ở trong phòng phát hiện thời không xuyên qua thông đạo. Vừa mới ngã đi vào, trở ra, liền đến nơi này, cuối cùng, còn sát có chuyện lạ mà lắc đầu. Thật là quá ngoài dự đoán, xác thật, ngoài dự đoán, Bạc Diệp phụ họa nói, xoay người, dùng mũi chân câu lấy môn đóng lại, hắn đổ ở cửa. Hướng đối diện dương lên cằm, nói, nhanh lên, các ngươi ba cái hiện tại liền bắt đầu đâm tường, ai trước mất trí nhớ ai trước đi ra ngoài. Phan Bỉ Đắc ai oán mà nhìn mắt Cố Manh, nhìn xem. Đều nói đêm nay đừng ra cửa, lại quán thượng chuyện này. Hết chương.